Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, thật giống không đúng chỗ nào. Câu nói này ta còn muốn hỏi đây. Một mình ngươi tiểu hài tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta ở phòng làm việc nhặt được Okaya Aji khăn tay. Cố ý đến trả cho nàng. Shirakawa kaka ngươi. Conan mới vừa muốn mở miệng thăm dò. Shirakawa Yu liền tức giận đưa tay ở trên đầu hắn rung một cái. Người này không điểm trong mắt thấy hài tử. Gọi kaka ta, gọi người ta Aji. Không sao, ta không thèm để ý. Okaya Noriko vội vã vung vung tay. Conan ôm đầu ô một tiếng. Chép miệng, khuất phục với Shirakawa Yu dâm uy. Rất là ngoan ngoãn đổi giọng. Cương cốc tỉ tỉ, vừa mới nói xong, không chờ hắn nghĩ phải tiếp tục mở miệng, dò hỏi tình báo, Conan liền cảm giác có người kéo hắn phần cổ sau, đem cả người hắn nâng lên. Được rồi, Conan người bạn nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, sau đó là đại nhân thời gian làm việc, tiểu hài tử chơi đồ hàng trò chơi chấm dứt ở đây. Bé ngoan về phòng làm việc, tìm ngươi Ran tỉ tỉ đi. Shirakawa Yu mang theo Conan, như là mang theo một con động vật nhỏ giống như, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở biệt thự ở ngoài. Okaya Noriko đối với Conan báo lấy áy náy mỉm cười. Sau đó đối với nàng mà nói, đúng là vô cùng trọng yếu tình báo giao dịch thời gian. Nếu vật bị mất cũng chả, nàng cũng không muốn để cho một học sinh tiểu học để ở nhà. Conan nửa tháng mắt, có chút bất mãn, thích âm thanh. Vừa muốn đi, nhưng cảm giác Shirakawa Yu bàn tay lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiếu kỳ quay đầu lại, chỉ thấy Shirakawa Yu đoạt lấy Okaya Noriko trong tay cái kia túi rác rưởi, kín đáo đưa cho Conan, đầy mặt ôn hòa cười. Đi đều đi rồi, này túi rác rưởi liền tiện tay giúp đỡ ném đi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu học lão sư nên đã dạy ngươi. Muốn làm cái lấy giúp người làm niềm vui bé ngoan đi. Conan, hắn thật muốn kích hoạt hắn tăng lực chân. Mạnh mẽ cho Shirakawa Yu đến một cước. Tốt xấu là cái thân phận khả nghi vấn đề tồn tại. Làm sao liền như thế không tiết tháo đây. Ở hắn tức gần chết thời điểm, Shirakawa Yu cũng không để ý đến hắn. Cùng Okaya Noriko chậm rãi đi vào nơi ở. Nhìn Shirakawa Yu bóng lưng, Conan hít sâu một hơi, không nhịn được ở phía sau đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Mỗi lần chính mình nóng lòng với điều tra thời điểm, cái tên này vừa đến, nhất định sẽ quấy rầy hắn hết thảy tiết tấu. So với song ngón giữa, Conan một giây sau nhưng khiếp sợ nhìn thấy Shirakawa Yu quay lưng hắn, tay trái đưa đến sau lưng đến, đáp lễ cho hắn một cái ngón giữa, ngoặc kép chấm chấm. Conan người bạn nhỏ xem ngốc, nằm cái máng, cái tên này, con mắt dài ở sau lưng sao? Đánh đuổi Conan sau, Shirakawa Yu rốt cục cùng Okaya Noriko nói đến chính sự. Ở tình báo giao dịch trước, đầu tiên hắn khá là quan tâm, khẳng định là Conan vấn đề. Okaya Noriko như thực chất nói cho hắn, Conan sở dĩ sẽ ở nàng nơi này, là bởi vì nàng trước đi qua Mori trinh thám phòng làm việc, muốn ủy thác Mori Kogoro. Có thể Mori Kogoro không ở phòng làm việc, lúc đó chỉ có Ran cùng Conan. Lúc rời đi nàng khăn tay quên ở phòng làm việc, Conan mới sẽ như đứa trẻ tốt như thế thật xa cho nàng đưa tới. Shirakawa Yu nghe xong có chút không nói gì. Thế này sao lại là cái gì bé ngoan? Rõ ràng là ngươi bị tử thần nhìn chằm chằm, bị Conan nhận ra được ngươi không đúng. Dù sao, Okaya Noriko tuy rằng ý chí kiên định, nhưng tâm lý tố chất là thật sự không được. Tiến vào chính mình phòng tình báo, mới vừa ngồi xuống còn chưa nói, liền căng thẳng tay thẳng run. Người tinh tường rất dễ dàng đoán ra nàng muốn hành hung. Thở dài, ở sofa ngồi xuống, Shirakawa Yu lấy ra hồ sơ túi. Nói chung, đây chính là Okaya tiểu thư ngươi muốn toàn bộ tình báo. Ngoặc kép chấm chấm, chính ngươi nắm qua đi xem một chút đi. Okaya Noriko nghe xong sắc mặt vui vẻ, hai tay run run tiếp nhận cái kia phần hồ sơ túi. Nàng mở ra đến vừa nhìn, cũng hơi kinh ngạc tư liệu tỉ mỉ, từ thân cao thể trọng nhóm máu, lại tới nghề nghiệp gia đình địa chỉ cha mẹ địa chỉ các loại. Một cái đóng dấu bày ra, đặc hữu bức cách, nhìn Okaya Noriko trên mặt kinh hỉ vẻ mặt, Shirakawa Yuji chỉ nụ cười đáng yêu vẻ mặt. Như thế nào tiểu thư? Hiệu suất cao lại cao tốc. Tiền này hoa giá trị đi. ... Bởi vậy, người muốn động thủ hành hung, cũng thuận tiện không ít. Nghe vậy, Okaya Noriko nghiêm túc ừ một tiếng đáp lại. Xác thực chính như đối phương nói tới. Tình báo cụ thể một điểm. Chính mình báo thù kế hoạch, cũng càng thuận tiện thực hiện một điểm. Ai? Các loại, thật giống không đúng chỗ nào. Okaya Noriko sửng sốt, sau đó nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Tiếp theo, thả xuống hồ sơ, trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn về phía Shirakawa Yu. Okaya Noriko hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, cường lộ ra cái cứng ngắc mỉm cười. Ngươi đang nói cái gì hành hung? Trinh thám tiên sinh, ta làm sao nghe không hiểu? Shirakawa Yu không hề bị lay động tựa ở lưng ghế dựa, lộ ra cái buồn cười vẻ mặt, đầu lưỡi đều thắt, cũng đừng trang. Hắn đưa tay chỉ bàn dưới thùng dầu, một cái không có dầu hỏa đèn nhà ở, tại sao muốn chuẩn bị một đại thùng dầu hỏa? Đóng gói tại sao vẫn là mới tinh? Còn có cái kia bình không mở ra phòng sói phun sương mù. Ta đoán, ngươi là dự định phóng hỏa đốt chết Tsuyoshi Kitagawa, vì là chết đi vị hôn phu báo thù đi. Ta, tâm tư đều bị đối phương đoán đúng. Okaya Noriko ấp úng, sắc mặt tái nhợt, ngươi là làm sao biết? Ngươi theo dõi qua ta. Không có a, Shirakawa Yu rất vô tội mở ra tay. Biểu hiện của ngươi quá dễ dàng nhìn thấu. Sáng sớm ủy thác ta thời điểm, liền căng thẳng không dừng run rẩy. Coi như là vừa nãy vị kia học sinh tiểu học trinh thám, đều có thể nhìn ra ngươi không đúng đi. Okaya Noriko á khẩu không trả lời được, mà Shirakawa Yu thấy nàng không nói lời nào, vẫn như cũ duy trì cái kia phó nhường Okaya Noriko không cười nổi khuôn mặt tươi cười. Thúc giục, được rồi tiểu thư, đừng lo lắng, nếu cảm thấy tiền tiêu giá trị, phần sau bộ phận phí ủy thác, cũng xin mau sớm giao cho ta đi. Okaya Noriko nghe được, gian nan ừ một tiếng, đón lấy yên lặng móc ra bóp tiền, giao cho hắn tiền, chờ nghe tiếp, người, Okaya Noriko nhất định phải giết, chuyện bây giờ phát triển trở thành như vậy. Thêm ra Shirakawa Yu biến số này, nàng đã làm tốt muốn giao phí bịt miệng, hoặc là đáp ứng đối phương cấm khẩu điều kiện chuẩn bị. Shirakawa Yu tiếp nhận tiền, chậm rãi kiểm kê, xác nhận không có sai sót sau, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Okaya Noriko kinh ngạc ngẩng đầu lên, chờ một chút, ngươi liền như thế đi rồi. Shirakawa Yu quay đầu lại, hờ hững liếc nàng một chút. Phí lời, tiền đều thu rồi, không đi ta còn cùng ngươi qua đêm. Tiểu thư ngươi muốn làm cái gì theo cứ làm, chỉ cần không tiết lộ liên quan với tình báo của ta. Ngươi đem Tsuyoshi Kitagawa toàn ra giết cũng không liên quan ta sự tình. Hả? Xin lỗi, lời nói mới rồi là đùa giỡn. Không chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Nói xong, hắn vẩy vẩy một tờ tiền giấy, để vào túi áo, tự mình tự rời đi nơi ở. Tiền đã nhận lấy, sau đó phải phát sinh sự tình, là tốt hay xấu, liền với hắn không có quan hệ gì. Không cái gì đến tiếp sau có thể ảnh lợi ích, hắn không dự định ra tay can thiệp. Có điều, vào lúc này, Okaya Noriko hít sâu một hơi, bỗng nhiên lần thứ hai đem hắn gọi lại. Xin chờ một chút. Trinh thám tiên sinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.